Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 623 thật là đúng dịp a, độc hạt môn lậu cát, tu kiến vẫn tương đối xa hoa, tối thiểu nhất bên trong phương tiện thật sự là không tệ, Tô Nham tùy tiện tìm một chỗ điểm, đem mặt khác một khỏa nguyên thần cũng nuốt xuống, trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Gần kề dùng nửa canh giờ, Tô Nham liền đột phá nhân tiên sơ kỳ, tấn thăng đến nhân tiên trung kỳ tình trạng, chính như Tô Nham đoán trước cái kia dạng, lần này tấn cấp, trọn vẹn tiêu hao 20 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch. Cái này có thể tương đương với 20 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch rồi, cái này lại để cho Tô Đại Thiếu vô cùng thịt đau, có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Nghèo rất mồng tơi a, thật sự nghèo quá rồi. Tô Nham hô to chính mình nghèo quá, dựa theo suy đoán của hắn, nếu là tấn chức nhân tiên hậu kỳ, chỉ sợ ít nhất cần 50 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, cái kia liền tương đương với 50 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch, nếu là tấn chức thiên tiên, đối với tiên nguyên thạch nhu cầu lượng càng lớn. Chỉ sợ cần 200 khỏa tả hữu tiên nguyên thạch năng lượng trụ cột, cái kia chính là 200 vạn, như vậy số lượng nếu là truyền đi, đoán chừng có thể trực tiếp hù chết một mảng lớn. Tô Nham nội tình hùng hậu, mỗi một lần tấn chức đều đã chú định vô cùng gian nan, cần muốn năng lượng cường đại trụ cột, nói một cách khác, cái này tự là một cái động không đáy, theo về sau tu vi càng ngày càng mạnh, đối với tiên nguyên thạch nhu cầu lượng cũng là càng lúc càng lớn. Tô Nham tấn chức nhân tiên trung kỳ, thực lực tăng lên gấp 10 lần, nếu như hiện tại lại để cho hắn gặp gỡ Huyết Vân Tông cái kia huyết y lão giả, tất nhiên sẽ không như trên lần như vậy bị truy chật vật không chịu nổi, nói không chừng còn có lực đánh một trận. Mà ở Tô Nham bế quan tấn cấp thời điểm, Thiên Võ Hoàng cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ đem trọn cái độc hạt môn lật ra cái úp sấp, quả là bị hắn đào móc ra không ít tài phú. Những vật này, nghĩ đến là độc hạt môn sở hữu tất cả tích súc rồi, toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Thiên Võ Hoàng đem bảo bối lấy được Tô Nham trước người. Trọn vẹn 80 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch, về phần trung cấp tiên nguyên thạch, cũng chỉ có chính là 10 khỏa, cái này cũng đầy đủ nói rõ trung cấp tiên nguyên thạch trân quý, về phần Tô Nham trong nội tâm chỗ mộng tưởng cao cấp tiên nguyên thạch, căn bản không có khả năng xuất hiện. Ngoài ra, còn có vài chục kiện pháp bảo, bất quá xem ra đều là thánh binh cấp bậc, trong đó vài món phẩm cấp tương đối ột ít, đạt đến tuyệt thế thánh binh đỉnh phong trạng thái. Về phần tiên khí, cũng không có, Thái Cực Đồ muốn tấn chức tiên khí, tại Tô Nham xem ra, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, ít nhất cần thôn phệ một kiện chính thức hạ phẩm tiên khí mới có thể. Trừ lần đó ra, còn có một chút linh đan diệu dược, bất quá phẩm cấp cũng đều không tính cao, khó có thể khiến cho Tô Nham chú ý, trách không được Thạch Nhân Sơn khó có thể khiến cho những cái kia thế lực lớn thậm chí giới chủ phủ chú ý, tại đây căn bản không có lại để cho bọn hắn vừa ý đồ vật. Tô Nham cười khổ một tiếng, độc hạt môn tích súc, tại đây Thạch Nhân Sơn bên trong, có lẽ không tính kém, nhưng là như trước nhìn không tới Tô Nham trong nội tâm tiền bối, những này tiên nguyên thạch ngươi đều thu đứng lên đi, tại tiên giới đây chính là không thiếu được thứ đồ vật. Tô Nham nói ra, 80 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch ta nhận lấy, cái kia 10 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, ngươi lưu lại. Thiên Võ Hoàng nói ra, cũng không sĩ diện cãi láo, hắn vung tay lên, đem 80 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch thu. Tô Nham cười nhạt một tiếng, thu hồi 10 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, độc hạt môn tích súc, bị cái này một già một trẻ hai tên gia hỏa lập tức tự cho chia cắt rồi, cầu đại vương đi ra vừa thấy. Đúng lúc này, sơn môn bên ngoài một thanh âm vang lên, rất xa bay vào trong lầu các bộ, vậy là cái gì người? Tô Nham nhíu mày, bọn hắn miệng nói ngươi vi đại vương, nghĩ đến không có ác ý. Thiên Võ Hoàng cười nhạt một tiếng, đi, ra đi xem. Tô Nham nhún vai, hào không thèm để ý. Hôm nay tu vi càng thêm cường hoành, tại đây Thạch Nhân Sơn phía trên, cơ hồ tìm không thấy lại để cho người kiên kỵ tồn tại. Tô Nham cùng Thiên Võ Hoàng hai người đi ra lầu cát, chỉ thấy ngọn núi bên ngoài, đông nghịch một mảnh, thô sơ giản lược xem xét, trọn vẹn 40-50 người, những người này chứng kiến Tô Nham đi tới, nguyên một đám lộ ra vẻ khẩn trương, Tô Nham thần thức đảo qua, phát hiện trong những người này, tu vi đều là nhân tiên sơ kỳ cùng nhân tiên trung kỳ. Số lượng không sai biệt lắm riêng phần mình một nửa. Các ngươi là người nào, tìm ta chuyện gì? Tô Nham mở miệng nói ra, khởi bẩm đại vương, chúng ta đều là bên cạnh đỉnh núi người, trước ngươi giết thủ lĩnh của chúng ta bây giờ là tới tìm nơi nương tựa, thỉnh cầu ngươi làm chúng ta đại vương. Đi đầu một người, nhân tiên trung kỳ tu vi, xem có 30 tuổi cao thấp, vóc dáng không cao, xem đi cũng rất là cơ linh ta. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, nhưng lại thật không ngờ điểm này. Trước ngươi dùng lôi đình thủ đoạn trảm giết thủ lĩnh của bọn hắn, khẳng định có người âm thầm chứng kiến, trở về một hồi thương nghị, quyết định đến tìm nơi nương tựa ngươi, tại Thạch Nhân Sơn, không có nhân tiên hậu kỳ tồn tại thế lực, là rất khó dùng sinh tồn, Độc Hạc Vương chỉ là một cái ngoại ý muốn, ngươi giết thủ lĩnh của bọn hắn tự nhiên muốn tìm kiếm mới đích che chở, mà thực lực của ngươi đạt được bọn hắn tán thành, tự nhiên là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thiên Võ Hoàng đối với Thạch Nhân Sơn tựa hồ phi thường tin tưởng, vì Tô Nham giải thích nói, người nơi này, đều như vậy sự thật ư. Tô Nham hỏi, đến người tới chỗ này, cũng là vì sinh tồn, nếu như thủ lĩnh của bọn hắn bất tử, bọn hắn ngược lại hay vẫn là rất trung tâm, chẳng qua hiện nay thủ lĩnh chết rồi, mà thực lực của ngươi cũng đạt tới lại để cho bọn hắn chỉ có nhìn lên tình trạng, cho nên, đầu nhập vào ngươi, là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, nếu không, muốn gặp phải đào thải thậm chí tử vong. Thạch Nhân Sơn, là không có gì quy tắc đáng nói. Thiên Võ Hoàng nói ra, thỉnh Đại Vương đáp ứng chúng ta. 40-50 người cùng kêu lên nói ra, tốt, ta đáp ứng rồi. Tô Nham muốn chỉ chốc lát, hay vẫn là đáp ứng xuống, bất kể thế nào nói, vừa xong tiên giới không lâu liền thống lĩnh nhiều như vậy nhân tiên, còn trở thành thủ lĩnh, cảm giác này hay vẫn là coi như không tệ đấy. Bất quá ta có một điều kiện. Tô Nham tiếp tục nói, Đại Vương mời nói. Cái kia so sánh cơ linh nhân tiên nói ra, ta là người ưa thích thanh tĩnh, các ngươi hay vẫn là trở lại nguyên lai riêng phần mình đỉnh núi, có việc trực tiếp đến đây bẩm báo là được, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Tô Nham nói ra, Đại Vương yên tâm, không có việc gì chúng ta tuyệt đối không tới quấy rầy. Người kia nói, bọn hắn mục đích chỉ là tìm kiếm một cái che chở, tại thời khắc mấu chốt Tô Nham có thể ra tay giúp trợ bọn hắn, đã như vậy, các ngươi cái này liền rời đi thôi. Tô Nham phất phất tay, quay người muốn lần nữa hướng về Lầu Các đi đến, đúng rồi, không biết Đại Vương tên gọi là gì. Người nọ tiếp tục truy vấn đến, tổng không có khả năng ngay cả mình thủ lĩnh danh tự cũng không biết, về sau như thế nào lấy ra diễu võ dương oai, Mộc Phong. Tô Nham thản nhiên nói, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, những người kia lập tức trong nội tâm cả kinh, tốc độ này không khỏi quá là nhanh một điểm, nhất là những cái kia nhân tiên trung kỳ. Tô Nham tu vi cùng bọn hắn đồng dạng, nhưng là mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy được thấy hoa mắt, Tô Nham liền không thấy rồi, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, cái này Đại Vương, thật đúng là không a, trách không được liền Độc Hạc Vương đều có thể giết chết, còn ngay tiếp theo. Giết chết thủ lĩnh của bọn hắn, Mộc Phong Đại Vương thật sự là lợi hại, vừa rồi tốc độ kia quá là nhanh, ta chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên đã không thấy tăm hơi. Một đám người một hồi thổn thức, đều trở về đi. Đại Vương ưa thích thanh tĩnh, các ngươi không nên ở chỗ này gây hắn không khoái. Thiên Võ Hoàng uy nghiêm nói, đem làm những người kia đi rồi, Thiên Võ Hoàng nhịn cười không được đi ra, hắn quay đầu lại nhìn Lầu Cát, nhịn không được mắng một câu, tiểu tử này, lão tử vậy mà cho hắn trong khi lập tức tử. Kế tiếp thời gian, Tô Nham ngay ở chỗ này ngừng giữ lại, bất quá hắn phần lớn thời gian đều là tại tu luyện, tại tiên giới, thực lực quyết định hết thảy, không có thực lực. Đi tới chỗ nào đều là mặt người chém giết. Hơn nữa, dùng Tô Nham tâm tính, như thế nào lại tình nguyện chỉ đợi tại đây nho nhỏ Thạch Nhân Sơn, tại đây, cũng chẳng qua là hắn tạm thời một cái điểm dừng chân mà thôi. Bất quá kế tiếp thời gian, Tô Nham thật đúng là muốn nhẹ nhõm đều khó có khả năng, hắn trong vòng một ngày đánh chết hai cái nhân tiên hậu kỳ cùng với được xưng là Độc Hoa Độc Hạc Vương, khiến cho tại thế hệ này địa vực đưa tới chấn động lớn. Ngay tại ngày thứ ba, liền có thế lực khác đến đây khiêu khích, một ngày này trực tiếp xuất hiện hai cái nhân tiên hậu kỳ, tuyên bố muốn chiếm Mộc Phong, đem hắn chém giết, hoặc là đuổi ra vùng này. Bất quá cuối cùng nhất hai người này kết cục cũng không thế nào tốt, Tô Nham mặc dù không có giết bọn hắn, lại hời hợt tự đem bọn hắn đánh giống như chó nhà có tang, viễn độn mà đi. Tấn chức nhân tiên trung kỳ Tô Nham, tại nhân tiên bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Sau đó, cơ hồ luôn luôn liền có người đến đây đến thăm khiêu khích, vậy mà cũng có người tiên hậu kỳ điên phong cao thủ xuất hiện, thực lực phi thường cường đại, bất quá tại Tô Nham trong tay, như trước không có đi ra một chiêu tự bị đánh tan. Như vậy khiêu khích một mực dặn có một tháng thời gian, liền không còn có người dám lại đến, mà Mộc Phong thanh danh, cũng ở đây một đời rất xa truyền ra ngoài, một cái nhân tiên trung kỳ thanh niên, một chiêu đánh tan nhân tiên đỉnh phong, đặt Tô Nham tại Thạch Nhân Sơn không thể rung chuyển địa vị. Một ngày này, hai đạo thân ảnh từ xa không mà đến, trực tiếp tiến vào Tô Nham chỗ ngọn núi bên ngoài, yêu cầu gặp Mộc Phong Đại Vương. Tô Nham, bên ngoài có hai tên gia hỏa muốn gặp ngươi, xem sắc mặt khó coi. Thiên Võ Hoàng nói ra, cái gì tu vi? Một cái nhân tiên hậu kỳ, một cái nhân tiên trung kỳ, xem không giống như là đến tìm việc, giống như là có việc muốn nhờ ta đi xem. Tô Nham thân hình lóe lên, biến mất tại trong lầu cát, ngọn núi bên ngoài, hai cái thân mặc hắc y trung niên nhân đang tại lo lắng chờ đợi, chứng kiến Tô Nham theo trong lầu cát đi ra. Cái kia nhân tiên hậu kỳ trung niên nhân lúc này nên đón tiếp lấy, một phong đại vương, ngươi cần phải vi tại hạ làm chủ a a. Ta nhận thức ngươi sao? Tô Nham rất không khách khí nói, một phong đại vương, tại hạ lần này mộ danh mà đến, tự là muốn mời đại vương thay ta ra tay, đoạt lại đỉnh núi. Cái kia nhân tiên hậu kỳ trung niên nhân rất rõ ràng là một cái đỉnh núi thủ lĩnh, nói chuyện gì xảy ra. Tô Nham lập tức đã đến hứng thú, trò chuyện có hào hứng mà hỏi, một phong đại vương, hơn một tháng trước có hai cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện tại của ta đỉnh núi bên ngoài, một nam một nữ, chỉ có điều nhân tiên sơ kỳ, bất quá hai người này phi thường lợi hại, đã từng cùng của ta đỉnh núi dẫn phát mâu thuẫn, đem thủ hạ ta nhân tiên trung kỳ cao thủ đều cho đánh bại, ta lúc ấy ra tay, lại hãy để cho bọn hắn chạy, không ngờ ba ngày trước hai người kia xuất hiện lần nữa, nam tử kia đã tấn chức nhân tiên trung kỳ, mạnh mẽ bắt lấy của ta đỉnh núi, ta không phải đối thủ của hắn, cho nên muốn thỉnh Mộc Phong đại vương ra tay, ban tại hạ đoạt lại đỉnh núi. Cái kia thủ lĩnh phẫn nộ nói, hắn chỉ nói đã từng cùng hai người kia đã dẫn phát mâu thuẫn, lại cũng không nói gì là cái gì mâu thuẫn ta. Thậm chí có nhân vật như vậy. Tô Nham kinh nghi, nhân tiên trung kỳ liền đem một cái nhân tiên hậu kỳ đã bại, nhân vật như vậy, cũng không phải thấy nhiều, Tô Nham ngược lại là thực muốn biết một chút về, đương nhiên. Hắn không có khả năng lập tức tự đáp ứng đối phương, không có lợi sự tình, hắn Tô đại thiếu thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không làm tích, vị huynh đài này muốn tìm tại hạ ra tay, ta lại không có nhìn ra thành ý a. Tô Nham mở miệng nói ra, đằng sau Thiên Võ Hoàng nhìn không được nhếch miệng, đây là trắng trợn đòi tiền a, tại hạ tự nhiên không thể để cho Mộc Phong đại vương đơn giản ra tay, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đoạt lại đỉnh núi, giết hai người kia, ta nguyện ý ra 50 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch. Người nọ âm tàn nói, hắn há miệng tựu là 50 vạn, liền Tô Nham giật nảy mình, bởi vậy cũng đủ để nhìn ra trước mắt cái này thủ lĩnh đối với hai người kia hận đến loại trình độ nào, 50 vạn, chỉ phụ trách đoạt lại đỉnh núi, không chịu trách nhiệm giết người. Tô Nham tiếp tục nói, tốt, thành giao, Mộc Phong đại vương cái này theo ta tiến đến. Người nọ mang trên mặt âm hiểm cười, Mộc Phong danh hào hôm nay vang vọng toàn bộ Thạch Nhân Sơn, chỉ cần hắn ra tay, cơ hồ không sơ hở tí nào. Ở đằng kia thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt, mấy người một hồi chạy băng băng, cái kia thủ lĩnh chỗ đỉnh núi, đã ra cái này một mảnh địa vực tiểu tử, loại này mua bán, thế nhưng mà có lợi nhất vô cùng a. Thiên Võ Hoàng thanh âm truyền vào Tô Nham trong lỗ tai, hắc hắc, luôn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tô Nham âm hiểm cười hai tiếng, đến tay tiền tài, đây chính là không thể buông tha đấy, Mộc Phong đại vương, phía trước liền là của ta đỉnh núi, hiện tại đã bị hai người kia chiếm cứ. Ta cái này đi gọi trận. Cái kia thủ lĩnh nói xong, thân hình nhảy lên đi vào đỉnh núi trên không, la lớn, Chu Hạo, Tô Tiểu Tiểu, các ngươi cái này hai cái cẩu nam nữ cho bản đại vương lăn ra đây. Cái này đại vương vừa dứt lời, Tô Nham chân hạ một cái lão đảo, thiếu chút nữa không có từ giữa không trung té xuống, hắn vẻ mặt thổn thức, cùng Thiên Võ Hoàng nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, cái này hai cái danh tự, như vậy tổ hợp. Tự hồ sẽ không xuất hiện thứ hai a, mẹ nó, ngươi cái này cứt chó đồ chơi, Hạo gia đã làm cho tính mệnh của ngươi, ngươi nha còn dám trở lại. Một cái hung hăng càng quấy vô hạn thanh âm từ bên trong truyền ra, Tô Nham há to mồm, thanh âm này, còn có thể lại quen tai một điểm à, sau đó, tự chứng kiến hai đạo thân ảnh từ trong đó nổi giận đùng đùng đi ra, nam tử thân mặc lam bào, nữ tử một thân áo tím, chứng kiến hai người này, Tô Nham thiếu chút nữa không khóc đi ra, lão tử thừa nhận đánh không lại ngươi, bất quá lần này ta thế nhưng mà xin giúp đỡ rồi. Cái kia thủ lĩnh âm hiểm cười nói, cái gì chó má giúp đỡ, Hạo gia đều cho hắn đánh cho tàn phế rồi. Chu Hạo hung hăng càng quấy vô hạn, hoàn toàn phù hợp phong cách của hắn, ngươi nha chuẩn bị đem ai đánh tàn a? Tô Nham âm dương quái khí nói, hắn và Thiên Võ Hoàng thả người nhảy lên, đi vào Chu Hạo hai người trước người, lộ ra nụ cười sáng lạng.